Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái họ của em. Ôn Nhược trả lời. Chuẩn bị đính hôn. Đính hôn. Thoạt nhìn so với em còn nhỏ hơn rất nhiều. Như thế nào sớm như vậy đã muốn đính hôn? Chu Tử Mặc có chút ngoài ý muốn. Chắc là yêu đương sớm đi. Ôn Nhược trả lời. Kỳ thật Giản Nhất Lăng so với Ôn Nhược chỉ nhỏ hơn một tuổi. Chỉ là thoạt nhìn tương đối nhỏ mà thôi. Tuổi này yêu đương đã đều không thể xem như là yêu sớm. Lời này của Ôn Nhược làm Chu Tử Mặc cảm thấy nữ sinh nhỏ cách đó không xa cũng không ngoan ngoãn như mới thoạt nhìn thấy như vậy. Nữ sinh ngoan ngoãn sẽ không 14-15 tuổi liền yêu đương. Thậm chí còn muốn đính hôn. Ở cái tuổi này muốn đính hôn. Hơn phân nửa là nháo ra chuyện gì rồi. Cụ thể chuyện gì? Chu Tử Mặc nhưng thật ra không có hỏi. Bởi vì cũng không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Cũng là vì chuyện người khác gièm pha không quá tốt để mà truy hỏi nhiều. Sau khi Chu Tử Mặc rời đi, Ôn Nhược chính mình trở về nhà. Thời điểm Thái Thấm Nguyệt tới thư phòng của Ôn Nhược đem cho cô một ít trái cây cùng điểm tâm ngọt. Hỏi chuyện cô hôm nay cùng Chu Tử Mặc ở chung. Thế nào? Con cùng Tử Mặc ở chung như thế nào? Cũng không tệ lắm. Không thể nói tới đặc biệt tốt. Nhưng cũng không kém. Không tồi liền tốt. Không tồi liền tốt. Chu gia ở Kinh Thành là gia tộc rất có danh vọng. Của cải thâm hậu. Mà bản nhân Tử Mặc lại có tài khí như vậy. Là xứng đôi với con. Là người tuyệt hảo được chọn. Là con rể tương lai mẹ vừa ý, con nhất định hảo hảo nắm chắc mới được. Nghe thấy Thái Thấm Nguyệt nói. Ôn Nhược trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt kia của Địch Quân Thịnh. Đó là một khuôn mặt mà một người sau khi nhìn thấy đều rất khó quên. Bất quá thực mau Ôn Nhược liền đem gương mặt này từ trong đầu mình bỏ ra ngoài. Cô hẳn là tinh tường nhận thấy được. Người kia là cô chạm không đến được. Đúng rồi. Mẹ có hỏi qua ba, vì cái gì Giản Nhất Lăng sẽ vứt bỏ Thịnh gia, lựa chọn cùng một người có gia đình bình thường đính hôn không? Chuyện này Ôn Nhược còn không có suy nghĩ cẩn thận, ngày đó tới cầu hôn là một lão nhân bình thường khẳng định không phải là người của Địch gia. Có thể đối với Giản gia cúi đầu khom lưng như vậy, hơn phân nửa xuất thân chẳng ra gì, ai biết? Mẹ lần trước cùng ba con cãi nhau một trận, đến nay còn ở đang bực mình. Mẹ mới không muốn đi hỏi ông ấy những chuyện đó. Mẹ cho rằng Giản Nhất Lăng là bị Thịnh gia ném. Bên người Thịnh gia cái dạng nữ nhân gì không có. Coi trọng con bé cũng bất quá là nhất thời mới mẻ thôi. Qua mấy ngày liền tách ra. Bằng không thật đúng là có thể cưới về nhà sao? Kia Địch gia cùng Giản gia cách nhau xa vạn dặm. Địch gia lại thế nào cũng chướng mắt Giản gia. Giản gia còn không có bằng Ôn gia đâu. Ôn gia so với Chu gia còn có một khoảng cách. Càng đừng nói là Địch gia. Hơn nữa người đó là Địch gia Thịnh gia. Liền Tần gia đại tiểu thư đều chướng mắt. Như thế nào sẽ coi trọng Giản gia cái kia tiểu nha đầu chứ? Vậy thì thay đổi người cũng quá nhanh đi. Ôn Nhược đánh giá. Đó là chuyện của Giản Nhất Lăng. Con đừng học theo con bé là được. Con cùng Tử Mặc phải hảo hảo mà nói. Chuyện khác đừng nóng vội làm. Đừng làm cho nó cảm thấy con hạ giá. Biết không? Con biết rồi. Ôn Nhược nói. Mẹ cũng nhanh cùng ba hòa hảo đi. Đừng tiếp tục cùng ông ấy cãi nhau. Tâm của ba càng thêm hướng về nhà cô út. Mẹ biết. Thái Thấm Nguyệt sắc mặt không tốt. Mẹ này không phải là kéo không được cái mặt này sao? Ba của con cũng đúng vậy. Ân huệ bao nhiêu năm trước. Còn nhớ rõ ràng như vậy. Một hai hiện tại phải lấy tiền để đi báo đáp cái gọi là ân tình của năm đó. Ba liền là người như vậy. Mẹ hãy nhân nhượng ông ấy một ít. Ôn Nhược nói. Biết rồi. Mẹ chịu thua. Nhưng mà. Vạn dặm non sông. Mẹ kiên quyết sẽ không cho ba con đưa đến Giản gia. Cách chương.